Chương 2394, 2655 sông Tam Quan. Một giới này, nguyên lai là sinh giới. Vân Tiêu Một vừa quan sát trước mặt cửa thông đạo, vừa nói, lẽ nào, cái này sinh giới, chính là sống lại ý tứ sao cho nở dê sinh, như thế nào sẽ mang trước cuộc đời ký ức hơn nữa, cho nở dê sinh, cũng sẽ không chỉ giới hạn ở cái này một cái thế giới. Cái này hẳn là không phải cho nở dê sinh, mà là một loại kỳ quái quy tắc chi lực. Ta có thể nhận thấy được trên người của ngươi nhiều một chút đồ đạc, thế nhưng, lại không phát hiện được đó là cái gì, tự nhiên, cũng không có biện pháp giúp ngươi loại trừ. Thì ra là thế. Cái này từ địa, lại nói tiếp thật đúng là kỳ diệu. Thực sự là không biết, cái này địa phương, ban đầu là làm sao hình thành. Vân Tiêu nói tiếp. Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, sau đó du nở dê tay đờ ơ y ra cái kia phiến thanh đồng môn. Đó là khai thiên tích địa thời điểm chuyện, ai biết được có thể các vị thánh nhân biết chưa, ngược lại ta là không biết. Kế tiếp, chính là lao giới. Không cần ta nói, ngươi cũng biết, một giới này là thế nào cái tình huống. Áp Vân Tiêu sửng sốt một chút, sau đó hỏi, vậy còn có thể sử dụng pháp lực sao? Pháp lực tự nhiên là có thể sử dụng. Chỉ là, ngươi sinh mệnh trôi qua tốc độ sẽ tăng nhanh, hơn nữa, khiến cho hết khí lực, dùng đến, có 5 phần chính là không tệ. Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, chính mình lại chạy tới trong thông đạo, mà Vân Tiêu cũng đi theo phía sau của hắn. Một giới này vì lao giới, thanh đồng trên cửa, đã có khắc một giới này tình huống. Lão Nhi vô vi hai người đến nơi này trong thông đạo, mà Lâm Thiên Diêu liền chỉ thanh đồng môn phía sau 4 chữ lớn. Vân Tiêu nhìn 4 chữ này, như có điều suy nghĩ. Nàng lúc này, đã khôi phục bộ dáng lúc trước. Chỉ là, để Lâm Thiên Diêu có chút không hiểu là, nàng lúc này, dĩ nhiên không có kiềm nén chính mình pháp lực, vừa vận tương phản, nàng còn nghĩ chính mình pháp lực phóng ra ngoài. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi như vậy, chúng ta là làm khó dễ lao giới. Sư Minh nói, một giới này, so trước đó thế giới y kia, lớn hơn thập bội, hơn nữa, chúng ta còn muốn tìm kiếm lối vào, tách ra nơi này thổ dân. Ở Lâm Thiên Diêu xem ra, Vân Tiêu loại này hành vi, là 10 đủ 10 lãng phí chính mình pháp lực, là tuyệt đối không thể thực hiện. Vân Tiêu thông minh như vậy một người, chẳng lẽ không tin tưởng cái đạo lý này sao? Nàng vì sao, còn đúng như vậy không thử một chút, làm sao biết tiền bối, ta tự có chừng mực. Vân Tiêu nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, chỉ là, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu sắc mặt trở nên khó coi, lại tiếp theo nói một câu, ta đáp ứng ngài. Đây là ta duy nhất một món không dựa theo yêu cầu của ngài tới việc làm. Nàng đã nói như vậy, Lâm Thiên Diêu vẫn có thể nói cái gì không có cách nào, hắn liền trực tiếp xoay người, đến rồi mặt ngoài động khẩu. Cùng phía trước giống nhau, hắn không có bất kỳ biến hóa nào, hắn cũng không phát hiện được nơi đây có thay đổi gì, chỉ là, làm Vân Tiêu đi tới thời điểm, lại có thể rõ ràng chứng kiến, có tế tế nếp nhăn nơi khóe mắt xuất hiện tại nàng trên mặt. Chỉ là, một giây kế tiếp, trên người của nàng pháp lực vận chuyển, sau đó, cả người dung mạo liền khôi phục như thường. Lãng phí. Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại coi là hiểu vì sao Vân Tiêu muốn đem pháp lực phóng ra ngoài. Thích trưng diện, là nữ nhân thiên tính. Ta tình nguyện không muốn tu vi này, cũng không muốn trở nên suy láo xỉu lầu. Cái này, đại khái chính là Vân Tiêu trong lòng đi. Hắn rất là không hiểu. Hắn thấy, tướng mạo chỉ là tối ra, là trọng yếu hơn vẫn là tự thân pháp lực. Tự thân nếu như pháp lực ngất trời, cái kia tự nhiên hết thể dễ nói. Hắn lúc đầu cho rằng nhân gian những cái này kiến thức nông cạn nữ tử không có pháp lực, chỉ có thể bằng vào tướng mạo mới có thể như vậy chứ. Hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu nhân vật như vậy, cũng là như vậy. Là không phải tất cả nữ nhân, đều như vậy đâu, không phải biết rõ làm sao, hắn chợt nhớ tới Tô Thanh. Tô Thanh, là không phải cũng là cái dạng này đâu. Hắn lắc đầu, đem lung tung kia tâm tư khu trục ra khỏi trong đầu của mình. Sau đó, hắn nhắm lại con mắt, cảm giác một phen. Đến khi hắn lại mở con mắt sau đó, hắn liền chỉ một cái phương hướng, hướng về phía Vân Tiêu nói ra, nhập khẩu, hẳn là ở nơi nào. Nắm chặt đi qua đi. Có lưỡng chủng tuyển trạch, một loại, hắn làm bộ không biết nhập khẩu ở nơi nào, mang theo Vân Tiêu ở nơi này đi lung tung. Lần trước, hắn cùng đa bảo đạo nhân ở bên cạnh đều không phát hiện được nhập khẩu ở nơi nào, chỉ có thể phái ra tiểu trung đi dò xét. Lúc này đây, Lâm Thiên Diêu mang theo Vân Tiêu đi dạo hoa viên, nàng tự nhiên cũng không phát hiện được. Chỉ là, hắn nhớ muốn, cuối cùng, vẫn là không có làm như vậy. Hắn cũng nói không phải tin tưởng cái này là vì cái gì, chỉ có thể nói, đây là một loại cảm giác cả hai người rất nhanh thì đến nhập khẩu nơi đó, mà hiện tại nhập khẩu bên kia, đã sớm không phải ngày xưa Lâm Thiên Diêu đến thời điểm tình huống kia. Chỉ ít, con kia ghê tởm lông xám thỏ không thấy, tuy là, hắn vẫn ngủ say ở Lâm Thiên Diêu trong thức hải, thế nhưng Lâm Thiên Diêu mang tính lựa chọn không thấy hắn. Mặc dù, từ Đông Hoàng biểu hiện đến xem, con này lông xám thỏ lai lịch, vô cùng nghịch tiên. Chỉ bất quá, hắn cũng không quan tâm. Hai người nhanh chóng từ cái lối đi này bên trong xuyên việt đi qua, mà Vân Tiêu ở từ cửa động bên này trong quá trình, tuy là tướng mạo không có phát sinh nhiều biến hóa lớn, thế nhưng, pháp lực lại tiêu hao không ít. Nàng chỉ là một nửa bước chuẩn thánh, chung quy còn không phải chuẩn thánh. Ngày xưa, Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân vậy chật vật, nàng lần này, vẫn tính là tốt. Muốn không phải Lâm Thiên Diêu trực tiếp mang theo nàng tới rồi, lấy nàng chính mình năng lực, chỉ sợ đi tới phân nửa, liền đường cũng không có phát hiện tại chỗ thời điểm, cũng đã già yếu không chịu nổi. Nàng cũng biết lúc này đây cỡ nào không dễ dàng, vì vậy, còn chưa tới đệ tam tầng cổ giới, chính là trực tiếp đối với Lâm Thiên Diêu nói lời cảm tạ. Ngươi không cần đối với ta nói lời cảm tạ, ta nếu đáp ứng rồi sư phụ ngươi, ta tự nhiên sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Tầng này cổ giới, sư huynh nói cùng hắn có đại nhân quả, ngươi nếu là ở này độ kiếp, chỉ sợ là muốn hủy diệt rồi tầng này cổ giới, cho nên, chúng ta còn phải đi xuống dưới. Vân Tiêu gật đầu, ý bảo đồng ý mà Lâm Thiên Diêu nhìn nàng, chợt có một ý kiến, ta ở bên cạnh, còn có sư huynh nhờ cậy sự tình phải xử lý, vì vậy, ta phải ở chỗ này hơi chút dây dưa một hồi, ngươi không ngại a coi như nàng chú ý, nàng cũng không có cách nào a, đây chính là tử địa, nàng một người hành tẩu, há lại không phải muốn chết.